tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, Tâm Ma. 1/5, bạo lực không phải mục đích. Mục đích là những này lạc đường bạn nhỏ đi trở về đường ngay. Long Ca sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất. Đang nhìn đến Phan An thời điểm cũng cảm giác được một trận hoảng sợ. Đặc biệt là ở mới vừa mới kinh hãi quá độ bắt đầu múa đao sau. Loại này kinh sợ cảm giác liền càng ngày càng mạnh. Trong tay dao bầu lúc này đã vô pháp vì Long Ca mang đến dũng khí. Dao bầu nếu như vô pháp đối với người khác tạo thành uy hiếp. Long Ca hiện tại vấn đề lớn nhất không phải vũ khí vấn đề. Là không dám, hắn không dám đi đánh phía trước thiếu niên kia. Thân thể cùng tâm lý đều ở ảnh hưởng Long Ca đầu óc. Hắn bất luận cỡ nào muốn chém chết trước mắt người này. Lý trí cùng thân thể đều ở cản trở hắn. Để hắn vô pháp cầm trong tay dao bầu tiến thêm một bước đâm đến phía trước cái kia mang theo đại. Nhân vậy mỉm cười nam nhân. Phan An liền như vậy đứng ở nơi đó. Trên mặt mang theo lờ mờ mỉm cười. Như là cổ vũ, cũng như là chỉ đạo. Là loại kia danh sư ánh mắt. Càng là loại kia chức nghiệp giả đối mặt người mới học chỉ đạo tư thái. Ở trong mắt Phan An, đây không phải một cái người xấu, là một cái gây lỗi lầm, cần sửa lại lạc đường bạn nhỏ. Tuổi tác thứ này không phải phạm tội mượn cớ, trên sinh hoạt không trôi chảy cũng không phải lấy cực đoan biện pháp thương tổn người khác mượn cớ. Trước mắt cái này đầy rẫy bạo lực ý nghĩ người, cần chính là một chút giáo dục. Đứng lên đi, ta đưa ngươi đi tự thú. Phan An cổ vũ nhìn Long Ca, ôn hòa nói rằng, đem sự tình cùng cảnh sát thông báo một chút là có thể. Nhà ta sự tình sẽ không cùng ngươi tính toán. Thật tốt, cùng cảnh sát thẳng thắn sự tình, tranh thủ xử lý khoan hồng. Long Ca trơ mắt nhìn, ngước đầu nhìn cái kia đứng ở nơi đó người trẻ tuổi. Đối phương nói để hắn nhớ tới trong nhà cha già. Phụ thân bóng người ở trong đầu chợt lóe lên. Theo sát mà đến không phải hối lỗi sửa sai tỉnh ngộ cảm. Mà là phẫn nộ. Long Ca kia khỏe mạnh thân thể nhanh chóng từ dưới đất đứng lên đến. 1m8 mấy thân cao cùng cường tráng thân thể. Cùng với trên người hình xăm. Đều là hỗn xã hội thực lực chứng minh. Tự thú ngươi mất cảm giác. Long Ca một mặt hung ác nhìn Phan An, nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía vừa tiểu đệ, Đỗ Khánh Văn, trên, Đỗ Khánh Văn cũng không có bị Phan An cho ảnh hưởng. Tuy rằng cũng nhìn thấy vừa nãy Long Ca ở Phan An trước mặt chơi dao bầu một màn, nhưng hắn là biết Long Ca là chém hơn người, cũng ngồi xổm quá ngục giam. Căn bản không phải loại kia chỉ có thể hù dọa người không dám động thủ kẻ vô dụng. Sở dĩ cho dù là Long Ca hiện tại không có chém tới người kia, Đỗ Khánh Văn cũng không hoài nghi Long Ca dũng khí. Làm tiểu đệ, chính là muốn nghe nói, chính là muốn đủ tàn nhẫn. Không phải vậy sớm đã bị đào thải rồi, trừ phi là mới vừa làm lên tiểu đệ. Không phải vậy một nửa lúc mới bắt đầu đều sẽ tiến hành một ít tên là thử luyện giải trí cùng chiến. Đấu, nhát gan sợ phiền phức người đã sớm chính mình chạy. Tiếp tục lẫn vào, đại thể đều là hoặc là không đầu óc, hoặc là không điểm mấu chốt người. Đỗ Khánh Văn không cần mơ mộng quá nhiều, như là cái gì đánh người hậu quả loại hình. Hoàn toàn không cần lưu ý, theo hỗn liền có thể kiếm tiền. Biết cái này liền được rồi, con mẹ nó ngươi muốn chết. Đỗ Khánh Văn đã sớm tìm kỹ vũ khí, ở sau khi mắng một tiếng liền hai tay thuận đứng lên một bên một cái ghế. Cái ghế là loại kia có thể gấp cái ghế, như là mười mấy 20 năm trước loại kia đệm cái ghế. Mấy năm gần đây ở một ít thành phố lớn đã không thường thấy rồi. Phan An nhìn giơ lên cái ghế đối với đầu mình hạ xuống bạn nhỏ. Khẽ mỉm cười, sơ tâm thủ hộ chớp mắt xuất hiện tại Phan An trước người. Trong tay pháp trượng hình dài cây quạt, trực tiếp đối với cái ghế sắt lá vị trí thuận tay bổ ngang. Ở đó cái ghế bị nâng lúc thức dậy liền chóc ra cái vật thể này linh hồn. Cái ghế linh hồn là chất lượng, đang bị tiến hành, so sánh, sau kia cái ghế chớp mắt liền mất đi linh hồn. Đỗ Khánh Văn lúc này đang muốn dùng sức đánh về phía Phan An. Trong tay cái ghế ở mới vừa bị nâng lúc thức dậy, lại như là không còn đinh ốc bình thường. Rào một hồi chia năm xẻ bảy rồi. Này, Đỗ Khánh Văn hai tay cầm lấy cái ghế hai cái sắt quản vị trí. Trong tay cũng chỉ có một căn này ngăn ngắn u hình kim loại. Mà cái ghế cái đệm cùng đinh ốp tất cả đều rải rác ở trên mặt đất. Còn vung ra vừa trên tường, nhưng liền là không có bay hướng về phía trước người kia. Phan An nhìn Đỗ Khánh Văn, kiên trì lại ôn hòa nói rằng, không muốn đối với ta sử dụng bạo lực, như vậy là không đúng hành vi. Đỗ Khánh Văn cảm giác là lạ. Đặc biệt là Phan An nụ cười cùng thái độ, để Đỗ Khánh Văn có chút hơi sợ. Quá quỷ quái rồi. Long ca nhìn tình cảnh này, nhìn thấy Đỗ Khánh Văn cầm một cái có vấn đề cái ghế mất mặt, mất mặt sau còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thì càng thêm phẫn nộ rồi. Long ca cấp tốc một cước đá vào Đỗ Khánh Văn trên eo. Phế vật vô dụng. Đỗ Khánh Văn bị đạp đến một bên, lúc này cũng không tức giận, trên người sự chú ý đều tập trung ở Phan An trên người. Không nghĩ ra đến cùng là phát sinh cái gì, đây là ngươi tự tìm, ngươi không ra ngoài hỏi thăm một chút, ta Long ca là người nào? Long ca một mặt hung ác nhìn Phan An, ta cho ngươi biết, sở tạm giam bên trong đều là huynh đệ ta, ngươi đem ta làm đi vào, lão tử hôm sau liền đi ra. Đến thời điểm có ngươi dễ chịu. Phan An có chút bất đắc dĩ lùi về sau một bước. Cũng không phải sợ, chỉ là đối phương lúc nói chuyện dễ dàng miệng phun nước, để người có chút buồn nôn. Nhỏ giọng một ít, lỗ tai ta rất tốt, nghe được. Phan An kiên trì nói xong, đối phương nói rõ ràng là lời nói dối. Phan An không có vạch trần, theo lời của đối phương tiếp tục nói. Người lợi hại như vậy lời nói, vậy chúng ta đi trong đồn công an không là tốt rồi. Ăn Tết, ngươi về sở tạm giam bên trong thăm viếng huynh đệ. Ngược lại ngày mai sẽ có thể đi ra, đi thăm người thân cũng không sai. Long ca giận không nhịn nổi, nhìn thấy Phan An như vậy xem thường chính mình, như vậy không nể mặt mũi, liền muốn cho Phan An đẹp đẽ. Ngươi cho ta xem trọng rồi. Long ca chỉ vào vừa gấp bàn tròn. Phan An nhìn sang, cảm giác không có cái gì. Không phải rất rõ ràng Long ca ý nghĩ. Long ca ở Phan An nhìn về phía sau cái bàn, liền một cước đập về phía cái bàn kia, trực tiếp đem bàn đá bay, đá ngã lăn. Người nàng mẹ nó cho ta nhìn, dám trêu chọc ta, đây chính là kết cục của ngươi. Long ca bước nhỏ đến gần bàn nơi đó, không ngừng dậm chân dưới bàn cùng bàn chân, hung tợn đối với Phan An nói rồi đắc tội kết cục của hắn. Phan An gật gật đầu, được rồi, ta biết rồi, đem những người còn lại kêu lên, chúng ta về đồn công an đi. Long ca nhìn Phan An vẫn là không biết thời vụ, liền cả giận nói, ngươi cái con chó con, Tư Mã Hàng, ngươi dám xem thường ta. Phan An bất đắc dĩ thở dài, nhanh một chút đem người đều kêu đến. Ta chỉ là không nghĩ sử dụng bạo lực, cũng không phải không thể. Long ca nắm đấm nắm chăm chú, nhìn Phan An tấm kia đáng trách khuôn mặt, đột nhiên liền đánh một quyền. Phan An lờ mờ nhìn, một vòng này không phải đối với hắn, mà là đối với bên cạnh vách tường. Long ca một quyền đánh vào bên cạnh trên kính. Một quyền liền đem phòng khách cùng nhà bếp ở giữa cư dân pha lê cho đánh nát. Cỏ ngươi mà, ngươi mẹ nàng có phải là cảm thấy quả đấm của ta chán đúng không? Phan An yên tĩnh nhìn người này, hắn giận không nhịn nổi. Hắn đầy đầu đều là bạo lực ý nghĩ, thế nhưng hắn không dám, hắn không làm được. Hắn gầm thét lên, hắn tức giận mắng, hắn thậm chí là có thể thương tổn thân thể của chính hắn. Thế nhưng hắn chính là không có dũng khí, không có năng lực đi làm, như là lần thứ nhất giết gà giết cá người. Kia một đôi tay, bất luận làm sao chính là không xuống được. Niên kỷ càng lớn, loại này lần thứ nhất sát sinh sự tình liền càng gian nan. Cũng như là bị người bắt nạt xã hội người, có thể trắng trợn không kiêng dè đối người nhà mình thi bạo nhục mà. Có thể tùy ý chỗ muốn thương tổn thân thể của chính mình. Chính là không có dũng khí đi phản kháng đối với hắn thi hành bạo lực hung thủ. Chỉ có thể giận lây với vô tội. Những người này dùng dũng khí cùng nhu nhược để hình dung lời nói, đại khái đều không thích hợp. Long ca khẳng định không phải là người như thế. Hắn sẽ đi chém người, sẽ đi đánh người. Nhưng như vậy dũng khí chính là chính nghĩa sao? Đây là một cái đều là bắt nạt người khác, đều là cướp giật người khác đồ vật người. Hắn sinh tồn phương thức chính là cướp đoạt cùng xâm chiếm. Chỗ dựa dẫm chính là kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách cùng thân thể cường tráng. Phan An cho rằng đối phương khiếm khuyết không phải bạo lực giáo dục, mà là một cái van. Lúc này, trước mắt cái này đã từng có thể trắng trợn không kiêng dè đi động thủ đánh người khác. Có thể không cân nhắc đối phương sinh tử mà tùy ý sử dụng bạo lực người. Trong lòng đã bị gieo xuống mềm yếu hạt giống. Hắn không dám, hắn đã biến thành loại kia chỉ có thể ồn ào. Không dám động thủ, thông qua thương tổn tới mình đến uy hiếp người khác. Không ra giáo tiểu hài tử, chỉ có như vô tịch tiểu hài tử, mới có thể trắng trợn không kiêng dè làm một ít chuyện. Mới sẽ cho rằng âm thanh lớn, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Mới sẽ cho rằng đồ của người khác chính mình liền hẳn là có. Không có liền muốn cướp là chuyện chính xác. Phan An không muốn thương tổn đối phương, không nghĩ sử dụng bạo lực. Sở dĩ Long ca thân thể cùng ý thức đều duy trì trạng thái như thế này. Chuyện như vậy có một lần liền được rồi. Chuyện này sẽ là ngươi suốt đời khó quên cảnh tượng. Che đậy ý nghĩ của chính mình, che đậy chính mình tiềm thức. Phan An đã sớm sẽ làm. Lực lượng tinh thần phương pháp sử dụng, Phan An cũng sẽ làm. Thời gian, trưởng thành, niềm tin, rất nhiều chuyện liền là như vậy một cách tự nhiên. Hắn đem vô pháp lại dùng nắm đấm thương tổn người khác. Hắn đem mất đi đấu tranh dũng khí, thân thể của hắn cùng tiềm thức, sẽ làm hắn sợ hãi cùng rời xa bạo lực. Bạn nhỏ, đứng tốt, đưa tay ra, Phan An nhẹ nhàng nói xong. Khom lưng đem trên mặt đất dây thừng nhặt lên đến, nhìn cả người run rẩy Long ca, đưa tay ra, ta sẽ mang theo ngươi đi tự thú, phạm lỗi lầm, liền muốn đi nhận sai, tranh thủ xử lý khoan hồng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.